Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240. Hận, hận, hận, hống, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu rên đan chéo thành một mảnh. Lay động ngày này, đại hỗn độn phá toái. Chư thiên vạn giới đều vào đúng lúc này rơi vào ngọn lửa chiến tranh. Vô số sinh linh chết ở trận chiến tranh ngày bên dưới. Nhỏ yếu, mạnh mẽ, đều không ngoại lệ, đây là một hồi không có đường lui chiến tranh. Nhân tộc tranh đấu cùng trời đấu, mở ra khai thiên thời đại. Sinh ở thời đại này nhất định chính là một cái bi ai. Không ngươi chiến, vậy thì chờ chết, nhiên ta chiến huyết, tu ta chiến qua, cổ lão hành khúc từ hỗn độn các nơi truyền đến. Rất nhiều nhân tộc chiến đến huyết dịch khô cạn, giết tới tự mình tan vỡ. Như trước hát vang hành khúc phải tiếp tục tái chiến, thân thể của bọn họ đã không trọn vẹn, bỏ mình, hồn diệt, chiến ý như trước cao xí, cháy hừng hực, thắp sáng màu xám hỗn độn, ta, còn có thể tái chiến. Khàn giọng tiếng gầm gừ rung động tứ phương, có nhân tộc cường giả giết tới tự thân khô cạn, đầu lâu như trước đắt đỏ, thân thể sừng sững không ngã. Chu vi vô số mạnh mẽ thi thể chồng chất như núi. Hắn thân thể tàn phế đứng ở nơi đó. Không có một cái thiên đạo tộc sinh linh sống sót, mà hắn mình cũng chết. Nhưng là mi tâm như trước thiêu đốt một đoàn rừng rực chiến ý. Nhiều tiếng hò hét truyền vang đi ra, lộ ra bất khuất cùng bất hủ. Nhân tộc, bàn cổ tộc chờ chút, các tộc liên quân hợp lý viết một khúc bất hủ bi ca. Cái thời đại này nhất định là dung chuyển thời đại, vô số anh hùng ngã xuống, càng nhiều tân tinh quật khởi, lóng lánh hỗn độn chư thiên, lâm giật, vĩnh biệt rồi, bỗng nhiên, một tiếng lẩm bẩm thở dài truyền ra hỗn độn, chấn động tới thiên ngoại bên trong huyết chiến lâm giật, bỗng nhiên thu tay, nhìn thấy một đạo đỏ như máu bóng người ngã xuống hư không. Thủy tịch, lâm giật hét giận dữ, thân thể bị thương thiên đánh nứt. Không ngừng lùi lại, liên tục ho ra máu đều không để hắn để ý. Duy nhất để hắn đau lòng chính là vị kia thủy tộc nữ hoàng thủy tịch chết trận. Nàng, ngã xuống hỗn độn, không trọn vẹn đỏ như máu. Hầu như chưa hoàn chỉnh địa phương, thi thể rơi xuống hỗn độn. Từ đây mất đi tung tích, đột nhiên, thương thiên cấm khu một góc. Có hai bóng người bay ngược ra đến, huyết tung thương khung. Điểm điểm vết máu đỏ tươi bay xuống, này hai đạo uyển chuyển bóng người khí tức tắt xuống, đó là tinh linh công chúa cùng tinh linh nữ hoàng, hai vị trí cường giả ngã xuống, một bộ tộc chi chủ, các nàng chết trận cấm khu, bị bốn cái bất hủ giả miễn cưỡng vây giết chí tử. Vô liêm sỉ, lâm giật giận dữ, giơ tay chính là một đòn đổ nát cấm khu, năm ngón tay mạnh mẽ nghiền ép xuống. Đem bốn cái bất hủ giả tại chỗ đánh thành bột mịn. Hắn đòn đánh này, dẫn đến tự thân bị thương thiên bắn trúng. Tại chỗ trọng thương, thân thể tàn tạ, rơi vào nguy cơ rất lớn ở trong. Lâm giật, ta hận ngươi, nhưng vào lúc này, một tiếng cực kỳ thê thảm rít gào truyền đến. Đâm thủng hỗn độn, truyền tới lâm giật trong tai. Để sự ác độc của hắn tàn nhẫn run lên. Dương mắt nhìn lên, liền thấy một vị tuyệt đại nữ tử, hoa nhường nguyệt thẹn, một tay chiến cung bắn giết vô số thiên đạo tộc cường giả. Nhưng cuối cùng lại bị mấy tên bất hủ giả đánh rơi hư không. Khí tức hoàn toàn không có, đó là Thương Cầm Cầm, nàng sống lại trở về, hung hăng bước vào bất hủ cảnh, nhưng đáng tiếc đối mặt số lượng càng nhiều bất hủ giả vây công. Cuối cùng ngã xuống. Nàng ôm nỗi hận mà chết, hận dĩ nhiên là lâm giật, không rõ ràng hận từ đâu đến, có đạo là, không có yêu làm sao có hận, Tương Cầm Cầm trước khi chết này một tiếng hò hét, tràn ngập ai oán, hóa không ra, tán không đi, một vị lại một vị người quen thuộc chết trận, ngã xuống hỗn độn, để lâm giật nội tâm sự phẫn nộ đọng lại đến đỉnh điểm mơ siêu, phu quân. Đột nhiên, một cái thanh âm êm ái truyền đến. Để lâm giật nội tâm mạnh mẽ run lên, kinh hãi nhìn tới, mới phát hiện, lâm xương cùng nhược tiên bên người, đang đứng một vị cả người mang huyết tuyệt đại nữ tử. Nàng chính là lâm giật thê tử An Kỳ Nhi, Bế Tử Quan đi ra, tuy rằng thành công bước vào Bất Hủ, nhưng giờ khắc này đại chiến bên trong, đối mặt chính là Thương Thiên, nàng bị trọng thương, An Kỳ Nhi sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, đã đến Di Lưu Chi Tế. Không hề nghĩ rằng vừa vặn xuất quan nàng chưa kịp cùng chồng mình cùng con gái tận hưởng thiên. Luân, liền đối mặt như vậy sinh ly tử biệt. Không, Lâm Dật hét giận dữ, muốn xung phong hạ xuống. Nhưng đáng tiếc Thương Thiên ngăn trở cản đường, cấm khu bầu trời. Lâm Sương cùng Nhược Tiên song song che chở An Kỳ Nhi. Đặc biệt Nhược Tiên, trong lòng đã sớm rối loạn tấm lòng. Hoàng thần, trong lòng nàng rất hoang mang. Mẹ mình liền muốn chết rồi. Mẹ ngươi không nên gặp chuyện xấu. Không nên gặp chuyện xấu, Nhược Tiên tâm thần hoảng loạn. Ôm An Kỳ Nhi liền muốn rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo bóng người ngăn trở đường đi. Cái này kỷ nguyên Thương Thiên đến rồi. Run rế, đây chính là nghịch thiên đánh đổi, vô tình lời nói. Cao ngạo lạnh lùng Thương Thiên, nhìn xuống trước Phương Lâm Nhược Tiên ba người. Trong đôi mắt lộ ra một luồng khủng bố sát ý. Phu quân, Như, Tiên, An Kỳ Nhi há mồm ngôn ngữ. Cuối cùng âm u dừng. Khí tức hoàn toàn không có. Thân tử hồn diệt, vị này tuyệt đại giai nhân cuối cùng ngã xuống Thương Thiên tay. Hống, Thương Thiên, ta xé ra ngươi. Hận, hận, hận, Lâm Dật cảm nhận được An Kỳ Nhi khí tức chớp mắt biến mất. Thân tử hồn diệt, vào đúng lúc này là như vậy hận, không chịu đựng được nội tâm dày vò cùng thống khổ, trong nháy mắt liền rơi vào cuồng bạo, đông long một tiếng, một đôi to lớn cánh tay mạnh mẽ đánh tới, ngăn trở Nhược Tiên ba người đường đi vị kia Thương Thiên tại chỗ tan vỡ. Hóa thành một bồng xương máu bay ra, tiếp theo, Lâm Dật thân thể gặp nạn, đánh diệt vị kia Thương Thiên, nhưng lại chịu đựng thiên ngoại thiên mãnh liệt đả kích. Trong nháy mắt bị Thương Thiên ném vào thiên ngoại, mất đi tung tích, cha, Nhược Thiên tuyệt vọng rên rỉ, trong lòng một mảnh cho nguội, nhìn mẹ mình chết trận ở trước mắt mình, lại nhìn cha mình bị Thương Thiên kéo vào thiên ngoại mất đi tung tích. Sống chết không rõ, thời khắc này, nàng tâm chết rồi, ta muốn giết các ngươi. Lâm Nhược Thiên thẫn thờ ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra tĩnh mịch ánh sáng, tràn ngập thâm trầm chết ý. Liền ngay cả một bên Lâm Sương cũng không nhịn được đánh run lên một cái. Trong lòng nàng ngơ ngác, rõ ràng cảm ứng được giờ khắc này Nhược Tiên bên trong thân thể. Một cái nào đó chồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên thức tỉnh. Sức mạnh kia, trước nay chưa từng có, xa lạ mà đáng sợ, xưa nay không cảm thụ quá như vậy một luồng sức mạnh đáng sợ. Đủ để hủy diệt nàng, đây chính là chủ nhân huyết mạch. Lâm Sương âm thầm kinh hãi, đến ra cái kết luận này, Lâm Nhược Tiên, gánh chịu nhưng là Lâm Dật loại kia đặc biệt huyết thống. Ở bản thể hắn bên trên vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Tam thiên đại đạo huyết thống cộng đồng dựng dục ra đến. Lại một lần di truyền xuống, đời thứ nhất chính là Nhược Tiên vị này. Thân thể nàng bên trong huyết mạch, mới thật sự là thành thục huyết mạch. Sức mạnh kia, vượt qua Lâm Dật vị này cha, đây chính là huyết thống tiến hóa, một tiếng vang thật lớn, Nhược Tiên bên trong thân thể bùng nổ ra một luồng cực cường tư thế. Đem Lâm Sương đều miễn cưỡng cho đánh bay ước vạn lý xa. Xa xa nhìn tới, Nhược Tiên cả người đều thay đổi, hai mắt trắng như tuyết, không hề một ít tình cảm, phảng phất hóa thân làm một vị nhân vật khủng bố, chết. Một cái lạnh lẽo chữ ngữ phun ra, kinh thấy, Nhược Tiên một đôi tinh tế tay nhỏ đột nhiên vừa nhấc, răng rắc gai mặc vào hư không, mạnh mẽ thăm dò vào cấm khu hạt nhân nơi sâu xa. Bịch một tiếng kịch liệt tiếng vang truyền đến, Thương Thiên cấm khu bạo động, bên trong truyền đến đáng sợ hét giận dữ, có thân ảnh to lớn hiện lên, ngực sụp đổ hơn một nửa, đó là Thương Thiên, hắn bị thương. Thương tích hắn dĩ nhiên là Nhược Tiên. Hết chương.